Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587, Bỉ Ngạn. Quân Dao theo hung ác mãnh thú lui vào trong hắc vụ. Toàn bộ Côn Lôn Khư đều là yên tĩnh trở lại. Côn Lôn Khư chúng đệ tử nhìn đến Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh đều là ào ào quỳ bái. Trưởng môn, Côn Lôn Khư đại trưởng lão Thương Vân thái độ cung kính, Dương Niệm nói: Địa ngục chi môn làm sao đột nhiên mở ra? Thương Vân nói: Trước mắt còn không có điều tra rõ ràng, địa ngục chi môn cấm địa, không người dám bước vào tìm kiếm, bất quá đoán chừng là minh giới có biến. Dương Niệm gật đầu, hắn cũng biết theo Thương Vân trong miệng hỏi không ra cái gì. Trước mắt minh giới bên trong tựa hồ còn không có minh giới cường giả ẩn hiện. Hiện tại đi ra đều là một số minh giới hung thú. Tạm thời nhìn không ra manh mối. Ta vào xem. Dương Niệm nhìn một cái kia hắc vụ phương hướng. Thương Vân cả kinh nói: Trưởng môn, địa ngục chi môn cũng không phải lương thiện chi địa, không thể tùy tiện bước vào a. Dương Niệm nói: Ta tự có chừng mực. Nói xong, Dương Niệm thân hình lóe lên chính là tiến nhập trong hắc vụ. Sử Thư Thánh đuổi theo. Trong khoảnh khắc hai người chính là đặt mình vào hắc vụ bên trong. Hắc vụ bên trong sát khí bức người, nhưng bởi vì địa ngục chi môn tại chỗ sâu, tạm thời bọn họ còn không có tao ngộ nguy hiểm. Dương Niệm đứng tại hắc vụ bên trong, điều tra chi nhãn phóng thích mà ra, trôi nổi tại trên không, điều khiển điều tra chi nhãn tiến vào hắc vụ chỗ sâu. Không bao lâu hắc vụ chỗ sâu tình huống cũng là hiện ra ở trước mắt. Chỉ thấy càng là chỗ sâu, hung thú càng là dày đặc. Tại hắc trong sương mù, có một cái lớn như vậy hắc ám hạp cốc. Trong hạp cốc có một đảo lơ lửng giữa không trung màu đen cửa đá. Màu đen trong cửa đá, thỉnh thoảng có tàn khốc hung thú chạy ra đến, gào thét không thôi. Mà tại trong hạp cốc, vô số bỉ ngạn hoa nở đầy hạp cốc, đầy khắp núi đồi, một đầu hoàng hà dòng sông chảy nhỏ giọt chảy xuôi, không biết chảy tới đâu. Sử Thư Thánh phóng xuất ra hạc giấy. Hạc giấy sau khi trở về, tại vạn quyển trên sách biểu hiện tình huống. Đây là bỉ ngạn hoa cùng hoàng tuyền. Sử Thư Thánh nói, bỉ ngạn hoa cùng hoàng tuyền đều là minh giới chi vật. Bây giờ lại sinh trưởng tại nơi này, thực sự quỷ dị, nơi này tại sao có thể có hoàng tuyền? Dương Niệm nghi hoặc, bỉ ngạn hoa sinh trưởng tại âm dương giao giới chi địa. Địa ngục chi môn vừa vặn là dạng này một chỗ tồn tại. Có thể lý giải, mà hoàng tuyền nương theo hoàng tuyền lộ mà tồn tại, xuất hiện ở đây thì không tốt giải thích. Sử Thư Thánh cũng nghi hoặc, nửa ngày Dương Niệm nói: Vào xem. Về sau hai người nhanh chóng tiến nhập địa ngục chi môn chỗ. Vừa tiến vào hạp cốc, bỉ ngạn hoa mùi thơm phiêu tán ra. Địa ngục chi môn bên trong truyền đến một cỗ cường đại hấp dẫn chi lực, giống như là muốn đem bọn hắn lôi kéo tiến vào đồng dạng. Mùi hoa này không đúng. Sử Thư Thánh cảm giác không đúng, nhưng nhắc nhở đến đã chậm. Bởi vì Dương Niệm cùng Sử Thư Thánh đã lâm vào trong ảo giác. Bỉ ngạn hoa từng đóa nở rộ. Hắc vụ dần dần tản ra. Cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trời biến thành màu xanh lam. Mây trắng đóa đóa. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên hoa nở khắp nơi. Gió thổi chập chờn. Thật giống là thế ngoại đào nguyên. Đây là bỉ ngạn. Sử Thư Thánh hỏi, bỉ ngạn hoa nở, tiếp xúc đạt bỉ ngạn. Dương Niệm nói ra, khó trách người tiến vào ra không được. Chỉ sợ cùng cái này bỉ ngạn hoa có quan hệ lớn lao. Dương Niệm tiếng nói vừa dứt, về sau trong tầm mắt, chính là xuất hiện lần lượt từng bóng người. Trong lúc nhất thời, một cỗ quen thuộc đến trí nhớ tràn vào trong đầu. Những thứ này đều là kiếp trước của ta. Dương Niệm nhìn chằm chằm phía trước 6 bóng người. Bọn họ đều là Vô Ngân Đế Quân vào luân hồi trước bộ dáng. Đã trải qua thất thế rồi hả? Dương Niệm trong lòng tự nói, hắn muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn, nhưng cái này sáu bóng người lại là chậm rãi biến đến phai mờ lên. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa, về sau lần lượt từng bóng người ở trước mắt thoáng hiện mà qua. Cái kia tất cả đều là quá khứ cố nhân, có thân nhân của hắn, có bằng hữu của hắn, có đệ tử của hắn, từng đạo bóng người lóe qua. Sau cùng hình ảnh đặt trước cái, một đạo mỹ lệ bóng người đạp không mà đến. Vô Ngân, cái kia mỹ lệ nữ tử trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tưởng niệm. Thanh âm rơi xuống nữ tử trôi dạt đến Dương Niệm trước người. Dương Niệm thần sắc biến đổi, quỷ thần xui khiến gọi ra một cái tên. Quân Giao, Quân Giao, hai chữ này phảng phất khắc tại Dương Niệm sâu trong linh hồn đồng dạng. Nhìn đến người này, một cách tự nhiên, cái tên này thì theo linh hồn của hắn chỗ sâu nhảy ra. Không dùng chút nào suy nghĩ, tựa như là bắt nguồn từ bản năng, hơn nữa còn mang theo tâm tình gợn sóng. Vô Ngân Đế Quân ý thức tựa hồ táo động, để Dương Niệm rất muốn xông đi lên ôm lấy nữ nhân này. Liên quan tới Quân Giao trí nhớ tràn vào trong đầu, thông qua đọc trí nhớ. Dương Niệm rốt cuộc biết Vô Ngân Đế Quân luân hồi thất thế bí mật. Quân Giao, Vô Ngân Đế Quân thích nhất nữ nhân, cũng là thích nhất Vô Ngân Đế Quân người, nhưng cái này tình cảm của hai người lại có chút long đong. Cuối cùng kết cục cũng có chút thê thảm, Vô Ngân Đế Quân thiên phú tính không được xuất chúng, nhưng lại cực kỳ nỗ lực, hắn theo một cái tiểu tông môn đi ra. Thông qua cố gắng của mình đi hướng võ đạo đỉnh phong. Danh chấn đại lục, tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong, hắn quen biết Quân Giao. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, nhưng cũng bởi vì bọn họ yêu đương, rước lấy phiền phức, Quân Giao cũng không phải là phổ thông nữ tử. Nàng chính là minh giới minh chủ nữ nhi, minh chủ muốn nhất thống tam giới, chủ tính vạn năm. Mở ra địa ngục chi môn, phát động tam giới đại chiến. Minh chủ có ý lôi kéo Vô Ngân Đế Quân, nhưng bởi vì Vô Ngân Đế Quân ngồi lên thượng giới chi chủ vị trí, hắn không có khả năng tiếp nhận minh chủ lôi kéo. Sau đó yêu nhau, hai người đứng ở thù địch mặt, minh chủ cũng rốt cục cùng Vô Ngân Đế Quân phát sinh đại chiến. Minh chủ tu vi tinh thâm, cho dù Vô Ngân Đế Quân chính là thượng giới chi chủ, hắn y nguyên không cách nào chiến thắng minh chủ. Minh chủ cũng muốn giết Vô Ngân Đế Quân. Hai người chiến đến tinh hà phá nát, thời không nghịch chuyển, cuối cùng Vô Ngân Đế Quân bị thua. Mắt thấy Vô Ngân Đế Quân sẽ chết tại minh chủ thủ hạ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Quân Giao vì Vô Ngân Đế Quân đỡ được nhất kích chí mệnh, nhất thời hồn phi phách tán, vẫn lạc tại chỗ. May ra Vô Ngân Đế Quân bắt lấy Quân Giao một tia tàn niệm, lòng mang phục sinh Quân Giao hy vọng. Về sau Vô Ngân Đế Quân chính là đi lên phục sinh Quân Giao con đường, cả đời đều tại vì thế tái xuất nỗ lực. Hắn thậm chí nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, xuyên tạc hết thảy. Thế mà hắn vô luận như thế nào cải biến đều không thể hai bên kết cục. Ngược lại bởi vì nhiều lần xuyên tạc đi qua, đã dẫn phát thời không phong bạo. Dương Niệm càng xem càng kinh hãi, bởi vì đang tràn vào trong trí nhớ, Dương Niệm vậy mà phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Nguyên lai, rối loạn thời không cùng thời gian tuyến, đều là bởi vì Vô Ngân Đế Quân đưa tới. Hắn đến cùng đều làm cái gì? Trong trí nhớ chỉ có một đường viền mơ hồ, cũng không có quá nhiều chi tiết. Cái này khiến Dương Niệm nhớ tới một bộ điện ảnh, Hiệu Ứng Hồ Điệp, trở lại quá khứ, giết chết người khác, cải biến sự kiện, cuối cùng nhân vật chính về tới mẫu thân trong bụng, một lần nữa thai nghén, thậm chí tại mẫu thân trong bụng, giết chết chính mình, nhưng cải biến một khi bắt đầu, hết thảy đều đem biến đến không giống nhau. không có khống chế, chuyện xưa đi hướng cũng sẽ không thể dự chắc. Chẳng lẽ Vô Ngân Đế Quân cũng đã trải qua hiệu ứng hồ điệp à? Dương Niệm không quá có thể xác định, dù sao đây là đời thứ nhất trí nhớ, đằng sau mấy đời trí nhớ cũng không có ta xuất hiện. Dương Niệm nhìn đến Quân Dao, bởi vì Vô Ngân Đế Quân trí nhớ nguyên nhân, lại lệ nóng doanh tròng. Vô Ngân, Quân Dao cùng Dương Niệm thần sắc ôm nhau, nhưng vào lúc này, Quân Dao hai mắt biến thành huyết hồng, dài ra răng nanh, phốc cắn lấy Dương Niệm trên cổ, hấp thu máu tươi của hắn. Linh hồn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN